Ha ha, vâng tiền ân ta hạ đức khả năng, làm sao dám phiền đại giá của Lý sư phó, mong Lý sư phó giờ cao đánh khẽ. Dù tuổi người này không lớn, có thể làm được tới mức hỉ nộ không lộ ra, thực sự là khó chơi. Lý Kỳ cười ha ha, ha, nhà nội nói quá lời, Lý Kỳ đảm đương không nổi. Vương Tuyền Ân híp mắt cười nói, Lý sư phó quá khiêm nhường. Nói tới, y bỗng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, một tên đầu bếp như ngươi mà có thủ đoạn khá lắm, có thể khiến hoàng thượng đích thân ra tay bảo vệ, bà nhà nội đã xem thường ngươi. Lý Kỳ cũng thấp giọng đáp, người biết thế là tốt rồi, ta chỉ là một người toàn cơ bắp, cho nên ngươi đừng khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Lý Kỳ đã rất thích nói đùa, nhưng đây chính là một câu nói thật. Vương Tiên Ân ngẩn ra, rất rõ ràng y không ngờ Lý Kỳ lại cảnh cáo mình, khóe miệng nhếch lên nói, người yên tâm, hôm nay bản nhà nội chỉ tới đây nghe hát mà thôi, không có ý khác. Vậy thì không thể tốt hơn, nhà nội có muốn đăng ký thẻ hội viên không? Có rất nhiều ưu đãi đấy. Lý Kỳ cười ha ha. Vương Tiên Ân giống như cười mà không phải cười nói, ta chính có ý đó, có thẻ hội viên này, sau này ta tới tìm ngươi cũng thuận tiện hơn. Uy hiếp mình. Lý Kỳ cờ nói, nhà nội quả nhiên là trí giả ngàn lo, tuy nhiên lúc nhà nội tới tìm tại hạ, nhớ là mang theo nhiều bạc, chi phí trò chuyện với tại hạ rất đắt, một cái thẻ hội viên vẫn chưa đủ, hơn nữa tại hạ không cho ghi nợ, quen thì quen, nhưng việc tiền nong phải song phẳng. Vương Tuyên Ân nửa đùa nửa thật đáp, ta sợ các người không có bạc trả lại. Nhà nội yên tâm, chỗ này của tại hạ sẽ để một số bạc chuyên dành cho nhà nội. Vậy bản nhà nội rất muốn mở rộng kiến thức, sẽ có cơ hội, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Tuyên Ân nói xong lại cười ha hả. Hả, thú vị, thú vị. Đã lâu rồi bà nhà nội không gặp được một người thú vị như Lý sư phó. Lý Kỳ cũng cười ha ha. Hả, đa tạ, đa tạ. Cũng rất lâu rồi, tại hạ không được gặp một người vị khách hào sảng như nhà nội. Nói xong, hắn lại hướng Tiểu Ngọc phân phó. Tiểu Ngọc, muội lập tức đăng ký 1, 2, 3, 9 thẻ hội viên cho chư vị công tử. Vương Tuyên Ân ngẩn ra, thằng nhãi này đúng thật là ngoan độc. Vừa nãy rõ ràng nói rằng chỉ đăng ký một thẻ, giờ lại đăng ký theo đầu người. Ta cũng không phải là công tử. Một tay thủ hạ đứng ở cuối cùng rất thức thời giơ tay lên, trột dạ nói, hạ nhân cũng không phải là người sao? Ta thấy vị huynh đệ này có cốt cách tinh kỳ, đích thị là chân chó của nhà nội. À không, là phụ tá đắc lực, có thể đi theo vương nhà nội chính là vinh hạnh dường nào hả? Một tấm thẻ hội viên mà không có, chẳng phải ném mặt mũi của nhà nội sao? Hội viên hoàng kim coi như xong, nhưng hội viên cao cấp vẫn có thể nhận được. Lý Kỳ vung tay lên nói. Tay thủ hạ còn định nói thêm, Vương Tuyên Ân trừng mắt, y lập tức ngậm miệng lại. Vương Tuyên Ân mỉm cười. Lý sư phó nói không sai, một tấm thẻ hội viên có là gì, món tiền nhỏ đó bà nhà nội vẫn trả được. Ha ha ha, lão tử thích nhất là người bị đánh sưng mặt nhưng vẫn bướng như người. Lý Kỳ vội hướng Tiểu Ngọc vất tay, ý bảo nàng lập tức đăng ký thẻ hội viên cho Vương Tuyên Ân. Sắc mặt của đám công tử ca đi theo Vương Tuyên Ân rất quái dị. Một tên gia hỏa hơi mập trong đó hướng Vương Tuyên Ân nói, nhà nội, ta đã có thẻ hội viên cao cấp rồi cho nên không cần. Vương Tuyên Ân nhớn mày không vui nói, ngay cả hạ nhân của ta cũng có thẻ hội viên cao cấp, cho nên ngươi đổi thẻ đi. Công tử kia thấy vẻ mặt của vương nha nội bất thiện, không dám nhiều lời, chỉ phải đành thành thành thật thật đi làm. Phan Thiếu Bạch nhìn một màn này, trong lòng sùng bái Lý Kỳ như nước Trường Giang thao thao bất tuyệt, nghĩ bụng, xem ra chỉ những người có da mặt dày mới giỏi buôn bán. Rõ ràng Lý Kỳ đã miễn phí dạy cho Phan Thiếu Bạch một bài học. Đợi mấy người Vương Tuyên Ân đi làm thẻ hội viên, Cao nhà nội lập tức kéo Lý Kỳ sang một bên, hoang mang nói, Lý Kỳ, người với tên khốn kiếp kia trở nên giao hảo từ khi nào vậy? Giao hảo, thôi, nể ngươi ít học, ta không so đo với người. Lý Kỳ khẽ cười đáp, nhà nội, ngài thấy có khi nào tại hạ từ chối khách hàng tới ăn uống chưa? Hôm nay thân phận của y là khách hàng của Túy Tiên Cơ, tại hạ tự nhiên là dùng lễ đối đãi, ngài nói có đúng không? Cao nhà nội cái hiểu cái không gật đầu, ừ, người nói cũng có lý. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng cười cởi mở, ha ha, chỉ mong ta chưa tới muộn. Lời còn chưa dứt, hai vị công tử đẹp trai lồng lộng sóng vai đi vào, chính là Triệu Giai và nữ giả trang nam Triệu Tinh Yến. Hai người bọn họ vừa xuất hiện đã khiến đám công tử ca thất sắc không ít. Thực sự anh tuấn cực kỳ, khiến những nữ tiểu nhị kia hai mắt tỏa sáng. Một người luôn tự kỷ về dung mạo đẹp trai như Lý Kỳ khi đối mặt với hai người này cũng chỉ có thể thở dài. Tuy nhiên Triệu Giai tới đã khiến áp lực trên vai hắn giảm đi nhiều, ít nhất không sợ hôm nay Vương Tuyên Ân sẽ gây khó dễ. Hai vị Triệu công tử, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kỳ vội vàng đi lên, chắp tay cười nói. Trong số những công tử ca ở đây, cũng có vài người quen biết Triệu Giai, vội vàng đi lên hành lễ, vẫn ca ca. Triệu Giai gật đầu, dư quang thoáng nhìn. Tuyên Ân, người chuẩn bị đi đâu vậy? Mọi người quay đầu nhìn thì chỉ thấy chân trước của Vương Tuyên Ân đã bước ra ngoài cửa lớn. Không thể không nói, Triệu Dài có vài phần khí thế của một vương giả. Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho Vương Tuyên Ân không dám bước thêm bước nữa. Vương Tuyên Ân đầu đầy mồ hôi, xoay người lại, cố nặn vẻ tươi cười nói. Ca ca, không thể tưởng tượng được ca ca cũng tới đây. Triệu Dài nhớn mày hỏi, sao người lại ở chỗ này? Tiểu đệ, tới là để nghe Hồng Nương Tử hát. Vương Tương có biết không? Vương Tuyên Ân sắc mặt siết chặt, mỉm cười lấy lòng, vươn tay nói, ca ca, có thể nói chuyện riêng được không? Triệu Dài sao không biết ý của y, nhẹ gật đầu cùng với Vương Tuyên Ân đi ra ngoài. Lý Kỳ biết thằng nhãi kia nhất định là lén trốn ra ngoài chơi, cho nên mới muốn cầu Triệu Dài không kể chuyện này cho Vương Phủ, hướng Triệu Tinh Yến cười hỏi. Sao hai vị lại đi cùng nhau? Triệu Tinh Yến cười đáp, ta gặp phải Đường huynh trên đường đến đây. Dừng một chút lại nhỏ giọng nói, những bài hát đang thịnh hành ở Biện Kinh là do ngươi sáng tác. Lý Kỳ sững sờ, sao công tử biết được? Triệu Tinh Yến mỉm cười đáp, ngươi đã quên bài Cúc Hoa Tàn của ngươi sao? Cúc Hoa Tàn của ta? Lời này nghe sao có vẻ tà ác? Lý Kỳ biết không thể gạt được thì cười nói, Triệu công tử, hai ngày trước ta đã đổi tên bài hát thành Cúc Hoa Đài. Triệu Tinh Yến nhíu mày, cái tên này nghe hay hơn, nó chứng minh học vấn của ta có tiến bộ. Lý Kỳ cười ha ha, tuy nhiên việc này Triệu công tử đừng nói cho biết, coi như tại hạ thỉnh cầu công tử. Triệu Tinh Yến tự nhiên biết ý của hắn, gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Không hổ là hậu duệ của Triệu Thái Tổ, thật sự là quá thông tình đạt lý. Lý Kỳ cười nói, vậy thì đa tạ, hôm nay ta mời khách, Triệu công tử cứ thoải mái trải chén, không cần phải tiết kiệm tiền thay cho ta. Triệu Tinh Yến cũng không khách khí, chập tay nói, vậy thì cảm ơn Lý sư phó đã thịnh tình khoản đãi. Lý đại ca, Hồng Nương Tử sắp tới rồi. Trần Na Nam bỗng chạy vào thở gấp nói. Mọi người vừa nghe, tinh thần đại chấn đều lao ra ngoài, phóng nhãn cả kinh thành, có thể làm cho bọn họ điên cuồng như vậy cũng chỉ có hai người, trước kia là Lý Sư Sư, hiện tại là Phong Nghi Nô. Rốt cuộc đã tới. Trong lòng Lý Kỳ có chút khẩn trương, dù sao đám công tử ca này cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc. Đi ra ngoài, bắt gặp Triệu Giai cũng đứng ở cửa, kiễng chân chờ mong, mỉm cười, đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ Triệu công tử cũng tới vì Hồng Nương Tử? Triệu Giai lườm hắn một cái, nghĩa chính ngôn tử nói. Vì Hồng Nương Tử kia khiến cho dư luận xôn xao, hoàng thành tư như ta sao có thể không quan tâm? Ha, hóa ra cái thằng nhãi này chính là lấy việc công làm việc tư. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, chợt nghe thấy tiếng bạo động, quay đầu nhìn chỉ thấy một cỗ kiệu màu trắng chậm rãi đi tới bên này. Đi trước là 10 nam tử cao lớn mở đường. Những nam tử này đều là thủ hạ mà Lý Kỳ mượn được từ Bạch Thế Trung. Người nào người đấy đều có võ công cao cường, mà hai vị cao thủ tuyệt đỉnh Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều thì bảo vệ trái phải. Trận thế này chỉ sợ không hề thua kém Lý Sư Sư và Phong Nghi Đô. Trong nháy mắt, cỗ kiệu đã đi tới trước cửa Túy Tiên Cơ. Tuy nhiên cũng không có người hạ kiệu. Hai thiếu niên tuổi chừng 14-15 cầm thảm đỏ đi tới trước, rồi trải dài từ kiệu tới Túy Tiên Cơ. Đám công tử ca chưa từng thấy trận thế này bao giờ, đều tránh sang một bên tạo thành một con đường. Rất nhanh, thảm liền trải xong. Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đứng trước kiệu xin đợi. Một nha hoàn trong đó vén màn kiệu lớn, chỉ thấy một bàn tay ngọc duỗi ra ngoài, tiếp theo đó là một nữ tử mặc bộ váy vàng nhạt bước ra khỏi kiệu. Chỉ thấy cô gái này có dung mạo đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc khiết, phong tư yểu điệu, khí chất thanh nhã thoát tục, làm cho người ta có một cảm giác điềm tĩnh. Cô gái này chính là Quý Hồng Nô. Có lẽ nhìn từ dung mạo, Quý Hồng Nô không bằng Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư, trang phục cũng rất thanh lịch, nhưng nàng lại có một khí chất khác với những ca kỵ khác. Đặc biệt là sự ngây thơ thuần khiết khiến cho người ta không thể đề nổi tà niệm. Chỉ muốn lặng lặng ngắm nhìn nàng, lại tăng thêm trận thế này giống như tiên nữ hạ phàm vậy, làm cho người ta khuynh đảo. Cao nhà nội, Vương Tuyên Ân và đám công tử ca đều đờ ra kinh hãi, mắt cũng không nháy. Dù Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều đã từng thấy qua Quý Hồng Nô, nhưng Quý Hồng Nô đã xưa đâu bằng nay, so với lần trước ở Phượng Tê Lâu quả thực như hai người. Triệu Dài không háo sắc như bọn họ, mỉm cười nói. Có thể thấy được gia nhân như vậy, chuyến đi lần này của bản công tử coi như không uổng. Lý Kỳ cười mà không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Sở dĩ Quý Hồng Nô xuất hiện có thể tạo ra oanh động như vậy, nguyên nhân lớn là dựa vào sự phô trương xa xỉ. Chỉ riêng khí thế thôi cũng đã trấn trụ đám công tử ca kia rồi. Ở hậu thế, thực ra rất nhiều ngôi sao cũng như vậy. Mỗi lần bọn họ bước trên thảm đỏ, toàn thân lại phát ra sức hấp dẫn, khiến cho người ta sợ hãi than. Đây là vì sao? Còn không phải vì thảm đỏ thật dài cùng mấy trăm ánh đèn chiếu tới, huống chi là mỹ nhân trời sinh như Quý Hồng Nô. Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đi trước, đi sau là bốn nữ đồng mặc áo tơ lụa trắng bó sát người. Chỉ thấy các nàng cầm theo bốn đại nhạc khí lần lượt là đàn ngọc, tỳ bà, ngọc tiêu, nhị hồ, mà Quý Hồng Nô đứng ở giữa càng là kinh diễm. Hai hộ pháp Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ chia ra đứng trái phải, đoàn người chậm rãi đi vào Túy Tiên Cư. Mặc dù đám công tử ca này không điên cuồng như các fan đời sau, nhưng bọn họ cũng có cách theo đuổi minh tinh của riêng mình. Tại hạ Tề Trùng, xin hỏi Hồng Nương Tử Xuân Xanh bao nhiêu? Một công tử mặt trắng bỗng chắp tay hỏi. Đổ vô sỉ, mau biến. Vị công tử này vừa mới dứt lời đã bị đám công tử oanh ra ngoài. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hồng Nương Tử, tại hạ hâm mộ Nương Tử đã lâu, hôm nay được nhìn thấy Diễm Dung đã thỏa lòng tâm nguyện, có thể cho phép tại hạ làm một bài thơ về Nương Tử. Còn mẹ ngươi, còn làm cái giám thơ, đến phiên ta. Được biết Hồng Nương Tử là người nhân từ, thích làm vui người khác, coi chữ hiếu làm đầu, nhắc tới cũng xảo. Sắp tới là đại thọ 50 của mẫu thân tại hạ, lão nhân gia rất thích nghe Hồng Nương Tử hát. Mời Hồng Nương Tử thông cảm một mảnh hiếu tâm của tại hạ, tới phủ hát cho mẫu thân tại hạ một bài, tại hạ vô cùng cảm kích. Đại thọ của mẹ ngươi đã qua từ lâu rồi, ngươi tự đi mà hát, biến, biến. Cảm nhà nội kéo cái tên kia ra đằng sau, cười ha hả, hướng Hồng Nương Tử nói. Hồng Nương Tử, ta chính là con trai của Cao Thái Úy, Cao Nghiêu Khang. Nương Tử chớ sợ, có bạn nhà nội ở đây, sẽ không có người nào dám thương tổn Nương Tử. Ê, xin hỏi, Hồng Nương Tử đã gả cho ai chưa? Lời này vừa ra nhất thời có vô số ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Cao nhà nội. Thực sự là quá vô sỉ mà. Lý Kỳ thực sự bội phục Cao nhà nội, cười thầm. Đây đúng là một đám sói đội lốt cừu. Cà cà, để cho đệ nói vài lời với Hồng Nương Tử chứ. Hồng Nương Tử, ta tên là Hồng Thiết Kiều, cô cũng có thể gọi ta là Tiểu Kiều, ta là huynh đệ kết bái của Lý Đại Ca, hôm nay cố ý tới đây để nghe cô hát. Đám công tử ca này, vì để được nụ cười của Hồng Nhan đều không ngừng quấy rầy Quý Hồng Nô. Nếu không có Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều bên cạnh, thì đoán chừng ngay cả cửa Quý Hồng Nô cũng không vào được, trang diện rất là hỗn loạn. Một đường đi tới, đối mặt với sự quấy rầy của đám công tử ca, Quý Hồng Nô rất bình thản, không thèm liếc nhìn một ai, càng không phát ra một tiếng. Tuy nhiên, dù sao đã lâu rồi nàng không ra khỏi cửa, lại gặp phải đám công tử ca như lang như hổ này thì trong lòng vẫn rất khẩn trương. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa lớn, trong lòng bỗng bình tĩnh lại. Nàng biết chỉ cần có người nam nhân kia ở đây, mình sẽ không chịu một điểm thương tổn. Khóe miệng vô ý thức nở nụ cười yếu ớt. Chỉ là một nụ cười này đã khiến cho đám công tử ca tâm hoa nộ phóng, kích động khó kiềm chế nổi. Đợi Quý Hồng Nô đi tới trước cửa, Lý Kỳ chắp tay nói. Hồng Nương Tử có thể tới tiểu điếm, Lý Kỳ cảm thấy rất vinh hạnh. Quý Hồng Nô cả kinh, đang muốn hướng Lý Kỳ đáp lễ. Hành động này làm cho Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vươn tay nói. Mời Hồng Nương Tử vào trong. Lúc này Quý Hồng Nô mới phản ứng tới, nhưng vẫn không nhận được nói nhỏ một tiếng cảm ơn, sau đó đi vào bên trong. Quý Hồng Nô đi vào bên trong, không dừng ở đại sảnh mà trực tiếp đi lên lầu 3. Lộ Mỹ Mỹ cũng không đi theo, mà chỉ đứng chắn ở bậc thang lầu 2. Thân hình 1m8 của nàng đứng đó, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm túc, đã khiến đám công tử ca kia phải chùn bước. Những công tử ca này thấy không có hy vọng lên đầu, đành phải ngồi xuống chờ đợi Hồng Nương Tử cất tiếng hát. Hai bài đầu, một mình Quý Hồng Nô độc tấu khiến cho bốn nữ đồng ở bên cạnh nàng giống như là bài trí. Và đến bài cuối cùng, bốn nữ đồng mới có cơ hội được thể hiện. Cầm, tiêu, tỳ bà, nhị hồ cùng diễn tấu bài Sứ Thanh Hoa đã khiến cho mọi người nghe như si như dại. Phần diễn tấu này không có quan hệ gì tới Lý Kỳ, hắn chỉ biết duy nhất là đánh đàn piano. Nhưng thời này còn chưa có, tất cả đều do Quý Hồng Nô bố trí. Về mảng âm nhạc, Quý Hồng Nô tuy còn trẻ nhưng trình độ đã đạt tới cấp đại sư. Điều này cũng không có gì lạ, từ nhỏ nàng đã làm bạn với nhà khí, thiên phú lại cao, không muốn xuất chúng cũng khó. Không chỉ như thế, Quý Hồng Nô còn cải biến nhạc khúc để tiết tấu chậm lại, tăng thêm ý nhị, làm cho người ta dư vị vô cùng. Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào, ngoài cửa lại ngập sắc xanh của cánh đồng. Khói bếp như vương vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi. Dưới đáy bình là đôi dòng hán lệ phóng theo nét khoáng đạt. Hai bài hát đầu là hai bài hát mọi người nghe lần đầu tiên cho nên chỉ có thể nghe. Nhưng bài Sứ Thanh Hoa bọn họ đã nghe nhiều nên thuộc. Khi Quý Hồng Nô hát tới điệp khúc, phía dưới đã có người không nhịn được cũng hát theo. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người hát, mà ngay cả khách hàng ở sạp của Tào Đại Nương cũng hát lên. Dưới sự lĩnh sướng của Quý Hồng Nô, mọi người cùng hát bài Sứ Thanh Hoa. Đây cũng là cao trào của tối ngày hôm nay. Mới đầu, trong lòng Lý Kỳ còn có chút bận tâm, sợ những tên gia hỏa này ngũ âm không đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu của Quý Hồng Nô. Chính là càng về sau, Hắn thấy Quý Hồng Đô không hát nữa, mà điều chỉnh nhịp nhạc theo tiếng ca của mọi người. Lúc này hắn mới yên lòng. Quý Hồng Đô thấy mọi người đều ca hát hào hứng như vậy, khóe miệng lộ vẻ vui vẻ, rất là mê người. Nhưng thời khắc đẹp đẽ luôn luôn ngắn ngủi. Một lát sau, đông một tiếng, tiếng đàn rốt cuộc dừng. Khúc cuối người cũng tán. Liên tiếp biểu diễn ba bài hát đã khiến mồ hôi đổ lấm tấm trên trán của Quý Hồng Nô. Nhưng hai mắt nàng vẫn sáng ngời, đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, lần đầu mở miệng nói. Cảm ơn mọi người. Một câu cực kỳ đơn giản lại giống như ném một quả bom xuống Túy Tiên Cư vậy. Cả Túy Tiên Cư giống như thoáng cái nổ tung. Tiếng ủng hộ, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên liên miên không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu không dứt. Quý Hồng Nô chứng kiến tình cảnh này, hốc mắt ẩm ướt, trong lòng rất là cảm động, luôn miệng thì thào hai tiếng cảm ơn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tôn trọng của người khác. Đối với nàng mà nói, đây là một cảm giác tuyệt không thể tả, giống như là ông trời ban ân mưa móc vậy. Lễ Kỳ đứng ở một góc, cũng vỗ tay. Hắn luôn cho rằng điều động viên lớn nhất chính là sự cố gắng của mình được mọi người tôn trọng và đón nhận. Qua hồi lâu, Lý Kỳ thấy tiếng ủng hộ vẫn đang tiếp tục, cười bất đắc dĩ đi tới trước, vung hai tay lên, cất cao giọng nói. Đa tạ mọi người đã cổ động, đa tạ mọi người đã động viên Hợp Đương Tử. Dừng một chút, hắn lại nói, hôm nay dừng ở đây. Lời này vừa ra, Lý Kỳ lập tức bị tiếng thóa mạ bao phủ. Mẹ, tốt xấu đều là người trưởng thành rồi, giảng chút đạo lý được không, cũng không thu thêm tiền các ngươi, còn không thấy đủ hả? Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, nhưng lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Triệu Tinh Yên đứng ở xa, hé miệng cười tự nhủ. Lần này xem ngươi giải quyết như thế nào. Lý Kỳ thấy giờ này biện pháp nào cũng không thể dùng được, lên hướng A Nam nháy mắt. Một lát sau, Túy Tiên Cư bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một chiếc bánh ngọt cao 4 tầng, toàn thân màu đỏ tím, ánh sáng chiếu vào sáng long lanh, giống như là làm bằng ngọc vậy, rất là đẹp mắt, đẩy ra từ trong phòng bếp. Những người này đều chưa từng thấy qua thạch rau câu, đều hít một hơi khí lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh. Chỉ thấy tầng trên cùng đứng một vị mỹ nhân có phong tư yểu điệu. Không cần Lý Kỳ giải thích, suy nghĩ mọi người đầu tiên chính là Hồng Nương Tử. Wow, đẹp quá. Từng tiếng than sợ hãi vang lên. Sao rồi, không kêu gào nữa hả? Mẹ, may mà đáo tử còn chuẩn bị đòn sát thủ, nếu không thật không biết nên dẹp loạn các ngươi kiểu gì. Lý Kỳ thừa kẽ hở này vội vàng la lớn. Đây là một món quà nho nhỏ mà tiểu điếm làm cho Hồng Nương Tử, để bày tỏ lòng cảm ơn Hồng Nương Tử đã tới đây biểu diễn. Mời Hợp Đương Tử, cùng với hai vị khách quý, Triệu Giai Công Tử và Triệu Tĩnh Công Tử tới cắt miếng bánh đầu tiên. Hắn mời Triệu Tĩnh Yến và Triệu Giai tới là một quyết định tạm thời. Đơn giản là nếu đám lang sói kia đồng loạt nào tới thì có thể mượn Triệu Giai áp trận. Triệu Tĩnh Yến sững sờ cười khổ, xem ra lại bị hắn tính kế. Mang theo nụ cười bất đắc dĩ đi tới. Triệu Giai cũng không ngờ có phần của mình, hơi chút sững sờ, lập tức mặt mày hớn hở, đầy cảm động nhìn Lý Kỳ, sau đó chắp tay hướng đám công tử ca nói, đa tạ, đa tạ. Ánh mắt ghen ghét hâm mộ của những người ở dưới đã khiến cho Triệu Giai thỏa lòng hư vinh. Cao nhà nội cảm thấy rất khó chịu, âm thầm cả giận nói. Lý Kỳ chết tiệt, chuyện tốt như vậy mà không có phần của mình, thật đúng là buồn cười. Nhưng y không dám gây khó dễ, dù sao người được mời lên chính là vận vương Triệu Giai, chỉ có thể quắt miệng ai oán nhìn Lý Kỳ, hy vọng hắn nhớ tới mình. Nhưng y lại không biết, chính vì Lý Kỳ thời thời khắc khắc nhớ thương y cho nên mới không gọi y lên. Một chiêu này của ngươi lần nào cũng trúng. Triệu Tinh Yến đi tới bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Lý Kỳ nhún vai đáp, ta là một đầu bếp. Triệu Tinh Yến vừa nghe lập tức bình thường trở lại cười nói, người không nhắc ta lại quên. Lúc này Quý Hồng Nô dưới sự bảo vệ của Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều đi từ trên lầu xuống. Đám đông lập tức bạo động, khổ nỗi còn có Triệu Giai ở đó, bọn họ cũng không dám làm càn. Hồng Đô bái kiến nhị vị công tử. Quý Hồng Nô hứng Triệu Giai và Triệu Tinh Yến thi lễ một cái. Ở trước mặt mỹ nhân, Triệu Giai càng thêm phong độ nhẹ nhàng, khẽ cười nói. Thành âm của Hồng Đương Tử như u lan, tiếng ca động lòng người khiến tại hạ bái phục không thôi. Triệu Tinh Yến cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Triệu công tử quá khen. Hàn huyên qua đi, Tiểu Ngọc bưng một cái khay đỏ có con dao trên đó. Ba người cầm chung chuôi dao, dưới sự chỉ đạo của Lý Kỳ, nhẹ nhàng cắt miếng bánh ngọt thành rau câu. Tiếp theo, Lý Kỳ lại dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay qua đi, Lý Kỳ sai người cắt bánh ngọt chia cho mọi người. Lý Kỳ, bên ngoài cái bánh này là thứ gì vậy? Ăn vào cảm giác rất sướng miệng. Triệu Giai ăn một miếng khen. Lý Kỳ cười đáp, đây là một món tráng miệng mà tại hạ mới làm ra, tên là thạch rau câu Hồng Nương Tử. Thạch rau câu Hồng Nương Tử, Cao Nha Nội mừng rỡ cửa nói, cái tên này thật là hay, món hồng nương tử này thật là trơn mềm hợp vị. Đây vốn là một câu phát ra từ nội tâm của y, nhưng do y nói ra lại hạ lưu cực kỳ, mọi người đều lắc đầu. Lý Kỳ thừa cơ nói, đợi khi quán bar khai trương, chúng ta sẽ toàn lực bày bán thạch rau câu hồng nương tử với nhiều loại hương vị, mời mọi người từ đó thưởng thức. Cao Nha Nội chợt biến thành thông minh, vung tay lên nói, mấy ngày nữa quán bar của bản Nha Nội sẽ mở cửa, đến lúc đó chư vị nhất định phải tới cổ động đấy. Mọi người đều hưởng ứng. Từ trước tới nay đều là Vương Tuyên Ân y được mọi người vây quanh, nhưng hôm nay Cao Nha Nội lại đoạt danh tiếng, vẻ mặt trở nên âm u vô cùng. Bỗng một người reo lên, hồng nương tử. Mọi người nhất thời phản ứng, hồng nương tử vừa mới đứng bên cạnh Triệu Tinh Yến đã không thấy bóng dáng, lại bị ngươi lừa gạt. Triệu Tinh Yến nhỏ giọng nói với Lý Kỳ, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy khi đám tiểu nhị kia cắt bánh ngọt chia cho mọi người, Lý Kỳ đã nháy mắt ra hiệu cho Quý Hồng Nô bảo nàng rời đi từ cửa sau. Đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, mong Triệu cô nương thông cảm. Lý Kỳ thật thà phúc hậu cười. Dù Quý Hồng Nô đã rời đi, nhưng những gì diễn ra tối nay sẽ khắc trong lòng mỗi người. Tại hậu viện của Túy Tiên Cư, Tần Phu Nhân và Bạch Thiền Dạ đã sớm mở chỗ này chờ. Hồng Nô, chúc mừng. Quý Hồng Nô vừa tới, hai người liền đi lên phía trước chúc mừng. Hốc mắt của Quý Hồng Nô ửng đỏ, bỗng nhào vào ngực của Tần Phu Nhân khóc òa lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã làm ướt đẫm áo của nàng. Có câu rằng, người sợ nổi danh, heo sợ mập, đây tuyệt đối là một lời nói chí lý. Buổi biểu diễn của Quý Hồng Nô đã truyền khắp kinh thành, khắp nơi đều đàm luận thịnh yến cuồng hoan tối hôm qua. Danh tiếng của Hồng Nương Tử cũng được lan truyền rất nhanh. Nhưng phiền toái cũng nối đuôi nhau mà tới. Hôm sau, rốt cuộc giải quyết xong một tâm nguyện, Lý Kỳ thoải mái ngủ một giấc. Còn chưa rời giường, chợt vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là thanh âm của Trần Đại Nương. Lý sư phó, phu nhân bảo cậu tới hậu đường một chuyến. Có chuyện gì à? Lão nô không biết. Vậy làm phiền thím nói với phu nhân cháu sẽ lập tức tới. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Kỳ không có chút nóng nảy nào cả. Hắn hiểu rất rõ tính tình của phu nhân, một chút việc vặt đã lo lắng như sắp bị gia trưởng hỏi tội vậy. Đi vào hậu đường, Lý Kỳ thấy trong phòng chất đống quả mừng, sắc mặt cả kinh, lại thấy Tần phu nhân buồn bực ngồi ở đó, liền kinh ngạc hỏi. Phu nhân, hôm nay là ngày đại thọ của phu nhân à? Tần phu nhân lườm hắn một cái nói, đây đều là sính lễ. Lý Kỳ quá sợ hãi, trong lòng cũng không biết là mừng hay là lo. Chỉ vào Tần phu nhân run giọng nói, phu nhân, lẽ nào phu nhân đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị tái giá, đây đúng là việc tốt à? Tần phu nhân sững sờ, lập tức nổi giận, vỗ mạnh bàn một cái, phẫn nộ quát. Làm càn, ngươi. Lần này tức giận thật không như bình thường, bộ ngực đầy đặn nảy lên nảy xuống, khiến cho Lý Kỳ âm thầm nuốt nước miếng. Tỷ ơi, có cần bão nổi như vậy không? Lý Kỳ nhếch miệng, ủy khuất nói. Phu nhân, sao phu nhân lại nổi giận với ta? Rõ ràng chính phu nhân vừa nói đây đều là sính lễ, chẳng lẽ là gửi cho ta? Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng. Số sính lễ này là gửi cho Hồng Nô. Hồng Nô? Lý Kỳ cả kinh, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Phu nhân không nghe lầm đấy chứ? Những sính lễ này đều là cho Hồng Nô. Tần phu nhân ném một sấp giấy đỏ lên bàn đau đầu nói. Người tự xem đi. Lý Kỳ mang theo một bộ nghi hoặc đi tới trước. Cầm lấy sấp giấy tùy ý nhìn, chỉ thấy phía trên ghi đều là những vị quan lại quyền quý, nhất thời hít một hơi khí lạnh hỏi. Đây đều là do bọn họ gửi tới. Tần phu nhân gật đầu. Việc này do ngươi gây ra, ngươi nói xem, giờ phải làm như thế nào? Ta làm vậy còn không phải vì Túy Tiên Cư và Hồng Nô sao? Lý Kỳ vô lực phản bác một câu, cười khổ nói. Không thể tưởng tượng được, trên đời này lại còn có chuyện một đám người vừa thấy đã trung tình. Hôm qua là mới lần đầu tiên bọn họ trông thấy Hồng Nô, vậy mà hôm nay đã mang sính lễ tới rồi, thật là quá nhanh đi. Lý Kỳ luôn cho rằng mình là nam nhân tiêu sái, ngay thẳng, hơn những người thời nay. Nhưng thật không ngờ, so sánh với bọn họ, mình chỉ là một anh chàng thẹn thùng mà thôi. Thật sự là quá thuần khiết, sẽ không có chuyện hắn vừa gặp mặt một người đã mang sính lễ tới hỏi cưới, thật quá khoa trương mà. Tần phu nhân lạnh lùng nói, số đó mới chỉ là một bộ phận, vừa nãy ta đã đón tiếp một đám bà mối, phòng trường đợi tí nữa lại có người tới. Một đám? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, trong lòng khóc không ra nước mắt hỏi. Hồng Nô có biết việc này không? Tần phu nhân lắc đầu. Trước mắt Hồng Nô còn chưa biết, nhưng động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì nàng cũng biết thôi. Đang lúc hai người sầu muộn không thôi, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới một thanh âm phàn nàn. Buồn cười. Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra. Không có tố chất như vậy, ngoài trừ lão hàng Vương Trọng Lăng ra, còn có ai vào đây nữa? Vương Trọng Lăng nổi giận đùng đùng vọt vào, thấy Lý Kỳ và Tần phu nhân đều ở liền sững sờ. Phụ thân, Lý Kỳ bái kiến Vương Thúc Thúc. Vương Trọng Lăng nao nao đi tới một chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống nói. Vừa vặn hai người đều ở đây, ta nói luôn, không phải hai người mở quán ăn đó sao? Có cần phải gây ra lắm động tĩnh như vậy không? Còn ngại chưa đủ phiền toái à? Tần phu nhân nghi ngờ hỏi, phụ thân đang nói tới chuyện gì vậy? Vương Trọng Lăng tức giận hừ một tiếng. Con gái, vị quý nương tử kia có thật là bà con xa của con, sao lão phụ không biết? Đổ mồ hôi, thì ra lão hàng này cũng là vị quý hồng nô mà tới. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, kể lại từ đầu tới cuối mọi chuyện cho Vương Trọng Lăng nghe. Vương Trọng Lăng nghe xong, giận dữ nói. Lý Kỳ, hiện tại ngươi đã là phó đô chỉ huy sứ, giờ đích thân hoàng thượng phong, sao còn làm mấy việc đường ngang ngõ tật kìa? Ngươi có biết, sáng nay lúc ta vào triều có bao nhiêu người buộc tội túy tiên cư của các ngươi không? Buộc tội túy tiên cư? Lý Kỳ không hiểu hỏi. Vương Thúc Thúc, thúc chớ hù dọa tiểu thất, các vị đại thần sao có thể nhàn tới mức ấy? Vương Trọng Lăng cười lạnh. Ta hù dọa ngươi, ta chỉ cầu người ta đừng dọa ta là đã đốt cao thơm rồi. Ngươi nói các người hát cái gì đó, may mà có hoàng thượng bảo vệ, bằng không túy tiền cư của các người xong đời rồi. Còn có, sáng nay lúc vào triều có hơn 10 vị đồng liêu tới tìm lão phu, nó là muốn cầu hôn cho con cháu của họ. Lão phu và vị quý đường tử kia gặp nhau chưa tới 3 lần, các người nói lão phu đã gây nên nghiệt gì ha? Wow, có khoa trương như vậy không? Lý Kỳ thật sự hết chỗ nói. Vương Thúc Thúc, vừa nãy tiểu chất và phu nhân chính là đang nói tới việc này, thúc xem đây đều là sinh lễ mà sáng nay mang tới. Nói xong hắn chỉ vào đống sinh lễ. Vương Trọng Lăng nhìn một cái hỏi, các người nói xem giờ ta phải làm gì? Những đồng liêu kia vẫn đang chờ câu trả lời của ta đấy. Tần phu nhân không tự chủ được nhìn về phía Lý Kỳ, rất rõ ràng là muốn hắn quyết định. Lý Kỳ nặng nề thở dài một tiếng, hiện tại hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Lúc trước hắn luôn cố gắng tách Quý Hồng Nô ra khỏi thân phận ca kỹ, không ngờ lại khiến đám vương công quý tộc kia tìm được sơ hở. Nhíu mày suy tư một lúc, nghĩ bụng, dù sao thời cổ đại lập gia đình đều như vậy, hơn nữa với tính cách của Quý Hồng Nô cũng rất khó tiếp xúc với các nam nhân khác, không bằng nhân cơ hội này giúp nàng tìm một nhà chồng tốt. Liền hướng Tần phu nhân nói, phu nhân, tuổi Hồng Nô cũng không nhỏ. Tần phu nhân sững sờ, điều này thật không giống với phong cách của Lý Kỳ. Hiện tại có thể nói Quý Hồng Nô chính là nguồn lợi lớn của túy tiên cư, hắn nên cự tuyệt mới đúng, vậy mà hắn lại muốn gả Hồng Nô ra ngoài. Liền ngắt lời hắn, người tính toán thừa dịp này gả Hồng Nô ra ngoài? Cũng không gấp gáp như vậy. Lý Kỳ lắc đầu nghiêm mặt nói, chúng ta có thể giúp nàng ấy chọn lựa một đức lang quân như ý, đương nhiên việc này phải hỏi ý kiến của nàng ấy trước đã, tuy nhiên cuối cùng nàng ấy vẫn phải gả cho một ai đó. Thực ra hắn làm như vậy nguyên nhân chính là muốn đền bù áy náy trong lòng. Nhớ rõ lúc trước hắn bảo Quý Hồng Đô tới túy tiên cư ca hát thuần túy chỉ là vì lợi ích của bản thân, nhưng trải qua một thời gian ở chung, hắn thấy Quý Hồng Nô là một cô gái tốt khó được, điều này làm cho hắn không khỏi có chút mặc cảm tự ti. Nếu có thể giúp Quý Hồng Nô tìm một nhà chồng tốt, vậy coi như là một việc công đức, ít nhất còn hơn việc tới túy tiên cư ca hát nhiều lắm, coi như là đền bù tổn thất cho Quý Hồng Nô. Nhưng lời này vừa ra, trong lòng hắn bỗng tuôn ra một cảm giác mất mát khó nói thành lời. Đôi mắt tí hí của Vương Trọng Lăng khẽ chuyển, cười ha ha, ha ha, việc này cứ để cho lão phu. Nhiệt tình như vậy, không giống tác phong của ông ta. Lý Kỳ nhìn ông ta, thấy một quang của ông ta trốn tránh, chợt hiểu ra được. Lão hoàng này khẳng định lại tính toán là một cuộc đám hỏi chính trị. Thực sự là giang sơn khó đổi mà. Mặt không biểu tình nói, Vương Thúc Thúc một ngày kiếm tỷ bạc, chuyện nhỏ như vậy không dám làm phiền Vương Thúc Thúc, để tiểu chất và phu nhân thương lượng là được rồi. Vương Trọng Lăng cười nói, đừng vội, giúp người hoàn thành ước vọng, coi như là một việc công đức. Lý Kỳ bên ngoài thì cười, nhưng bên trong thì không cười nói. Chỉ là không biết hoàn thành ước vọng của người nào. Vương Trọng Lăng biến sắc. Hiển chất nói vậy là có ý gì? Tần phu nhân cũng nghe ra ý của bọn họ là ý tại ngôn ngoại, vội xen vào. Phụ thân, chúng ta không phải là cha mẹ của Hồng Đô, cũng không phải là huynh trưởng của nàng ấy, còn thấy việc này vẫn giao cho Hồng Đô tự mình quyết định thì tốt hơn. Lý Kỳ vội gật đầu. Phu nhân nói không sai, việc này vẫn phải do Hồng Nô tự mình quyết định. Hai mắt của Vương Trọng Lăng hiện lên một tia thất vọng, gật đầu nói, cũng được, việc này lão phu sẽ không hỏi nữa, tùy các ngươi làm thế nào thì làm. Tuy nhiên, Lý Kỳ à, mấy ngày nay ngươi phải chú ý chút, hiện tại trong triều có không ít người đang để ý tới túy tiền cư của ngươi đấy. Lý Kỳ cười đáp, đa tạ Vương Thúc Thúc đã quan tâm, tiểu chất sẽ chú ý. Vậy lão phu đi trước. Vương Trọng Lăng nói xong liền đứng dậy ly khai. Đợi Vương Trọng Lăng đi rồi, Tần phu nhân hướng Lý Kỳ hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lý Kỳ đáp, phu nhân, làm phiền phu nhân chọn lựa vài người mà phu nhân cảm thấy được trong đống này, sau đó lại mang tới cho Hồng Nô nhìn, xem ý của nàng ấy như thế nào. Thực ra việc này chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ, còn cụ thể thì do nàng ấy tự quyết định. Tần phu nhân gật đầu, ừ, cứ làm như lời ngươi nói đi. Sau cuộc nói chuyện buổi sáng, trong lòng Lý Kỳ vẫn không yên, đần độn qua một ngày, liền nghỉ sớm, quay về Tần phủ. Vừa tới cửa chính đã thấy Lộ Mị Mị vội vàng chạy tới nói, Lý sư phó, không tốt rồi, Hồng Nương Tử đã mất tích. Mất tích. Một câu này của Lỗ Mỹ Mỹ như sấm sét giữa trời quang. Lý Kỳ ngây người tại chỗ, qua một hồi lâu mới hỏi, Lỗ Nương Tử, lần này của cô có ý gì? Đang yên ổn sao Hồng Nô lại mất tích? Lỗ Mỹ Mỹ vội la lên, vừa rồi nha hoàn hầu hạ Hồng Nương Tử nói với ta rằng lúc nàng ấy mang nước hoa quả cho Hồng Nương Tử thì không thấy Hồng Nương Tử trong phòng. Về sau ta đã tìm cả Tần phủ mấy lượt cũng không thấy bóng dáng của nàng ấy đâu cả. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, thầm nghĩ, với cá tính của Hồng Nô chắc chắn sẽ không tùy tiện chạy loạn, chắc chắn là đã xảy ra việc gì rồi, liền hỏi, hôm nay Hồng Nô có từng đi đâu không, hoặc là có gặp người nào không? Lỗ Nương Tử lắc đầu, không có, hôm nay nàng ấy một mực ở trong phòng không đi đâu cả, ngoại trừ vài nha hoàn hầu hạ ra cũng không có người lạ mặt nào tới. Vậy thì thật là kỳ quái. Lý Kỳ biết bản lĩnh của Lỗ Mỹ Mỹ, nếu có người âm thầm đột nhập Tần phủ thì nàng ta đã phát hiện ra rồi. Cho thấy Trần Đại Nương vội vã đi tới liền hỏi, thím có biết Hồng Nô đi đâu không? Trần Đại Nương lắc đầu, Lý sư phó, lão nô cũng đang tìm, cậu nói xem trời tối thế này một nữ tử như nàng lại chạy ra ngoài làm gì không biết, thật sự khiến cho người ta lo lắng à? Mẹ nó chứ. Lý Kỳ nóng lòng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn không thể biểu lộ ra ngoài, phân phó, thím đừng có gấp, thím dẫn mọi người đi tìm khắp Tần phủ xem. Lỗ Đường Tử, cô lập tức đi gọi sư huynh của cô dẫn thêm vài người tìm khắp nơi trong thành đi. À, các cô phải nhớ kỹ, việc này không thể trương dương. Hiện tại thanh danh của Hồng Nô đã lan xa, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho nàng ấy. Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu đáp, vâng, ta biết nên làm như thế nào. Tốt lắm, mọi người chia nhau ra đi tìm. Thành Biện Kinh nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ thật không nhỏ, mà giờ đã là buổi tối, muốn tìm một người quả thực giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa lại không thể gọi lớn tiếng, phải âm thầm tìm kiếm, khó càng thêm khó. Về tìm quý Hồng Đô, Tần phủ có thể nói là tổng động viên, mà ngay cả Tần phu nhân cũng tự thần xuất mã. Tính tình của quý Hồng Đô đơn thuần như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu gì, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lý Kỳ càng nghĩ càng sốt ruột, mù quáng tìm một lúc, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Tỉnh táo, Lý Kỳ, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, cố gắng bình ổn lại tâm tình, thầm nghĩ, giờ đã trễ như vậy, Hồng Nô lại không có một người bằng hữu. Hơn nữa người thân duy nhất của nàng đã qua đời. Đúng rồi, mẫu thân của nàng, lẽ nào? Hai mắt Lý Kỳ sáng ngời, lập tức đi tới Túy Tiên Cư, gọi Trần An Nam. Lúc trước hắn từng sai Trần An Nam giúp đỡ Quý Hồng Nô lo liệu hậu sự cho mẫu thân của nàng, cho nên Trần An Nam khẳng định biết mẫu thân của Quý Hồng Nô chôn ở nơi nào. Trần An Nam nghe thấy Quý Hồng Nô mất tích cũng rất là lo lắng, mang theo Lý Kỳ tới phần mộ của mẫu thân Quý Hồng Nô. Chính là kết quả lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Quý Hồng Nô căn bản là không có ở đó. Điều này đã làm cho Lý Kỳ bối rối. Đã sắp canh ba rồi, trời càng tối đêm càng bất lợi cho Quý Hồng Nô. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ ra Quý Hồng Nô rốt cuộc đi đâu, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống nói. À Nam, ngươi dọc theo Mã Hành Nhai tìm xem, ta sẽ đi dọc theo sông Biện Hà tìm. Dọc theo Biện Hà, Lý Kỳ một đường đi tìm cũng không quan tâm tới điều khác là lớn. Hồng Nô, Quý Hồng Nô. Nhưng dù có hô khản giọng, hắn vẫn không thấy thân ảnh của Quý Hồng Đô. Điều này làm cho hắn sắp khóc, lẩm bẩm nói. Hồng Đô, rốt cuộc muội đang ở đâu? Đang lúc Lý Kỳ cảm thấy bất lực thì có một thanh niên lảo đảo đi tới. Lý Kỳ liền vội vàng đi tới hỏi. Vị huynh đệ này, xin hỏi ngươi có từng gặp một nữ tử cao như vậy, có dung mạo rất xinh đẹp không? Thanh niên kia hình như đã uống say, líu lo đáp. Tiểu ca, coi như cậu hỏi đúng người, mau mau đi theo ta. Nữ tử mà cậu muốn tìm, chỗ đó có nhiều lắm. Nói xong y liền chỉ tay về phía bờ sông bên kia. Lý Kỳ theo hướng ngón tay của y, thấy y chỉ chính là Phượng Tê Lâu, hơi sững sờ, lập tức giận dữ mắng. Còn mẹ ngươi, nhấc chân tung một cước. Thanh niên kia không để ý, bị Lý Kỳ đá cho ngã lăn, đau đớn kêu lên. Ồ, sao ngươi lại động thủ đánh ngươi? Lão tử đánh là đúng, còn mẹ ngươi đá chết cái đồ dâm dục ngươi. Lý Kỳ đá liên tiếp lên người thanh niên kia, giống như muốn phát tiết lửa giận lên người y vậy. Người nọ thấy vẻ mặt điên cuồng của Lý Kỳ, ở đâu còn dám hoàn thủ, đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, ngoài miệng kêu lên, giết người, kẻ điên giết người. Lý Kỳ cũng không đuổi, dùng sức cãi đầu, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện nơi này chính là nơi mà hắn gặp Quý Hồng Nô lần thứ hai. Hắn ngây người tại chỗ, từng cảnh đêm đó xuất hiện trong đầu, ánh mắt cũng theo đó mà ảm đạm. Một luồng gió đêm thổi qua, Lý Kỳ dùng mình một cái, liền thanh tỉnh lại, hai tay ôm ngực, vừa đi vừa nói. Cũng không biết lúc đi ra ngoài Hồng Nô có mặc thêm áo không? Lý đại ca. Chợt bên cạnh vang lên một thanh âm khiến cho người ta kích động. Lý Kỳ khẽ giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đứng bên cạnh cây liễu, sợ hãi nói. Hồng Nô, có phải là muội không? Lý đại ca, là muội đây. Quý Hồng Nô đi tới phía trước, thanh âm có chút nức nở, hình như là vừa mới khóc. Hồng Nô, cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Muội có sao không? Lý Kỳ hưng phấn đến tay chân luống cuống, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại thấy không ổn, chỉ có thể dùng ánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới, xem nàng có bị thương ở chỗ nào hay không. Quý Hồng Nô lắc đầu, cắn môi nói, muội không sao. Vậy sao muội lại ở chỗ này? Muội cũng không biết, muội cứ vừa đi vừa chạy, cuối cùng lại chạy tới nơi đây. Lý Kỳ nghe lý do này của nàng, lửa giận vọt lên, giận dữ hét, Hồng Nô, muội có biết muội đã làm gì không? Muội có biết cũng vì muội đi ra mà không nói một lời, giờ cả tần phủ đều phải đi khắp nơi tìm muội. Muội làm vậy không phải là phụ lòng những người quan tâm tới muội sao? Lý đại ca, thực sự xin lỗi. Quý Hồng Nô đầy áy náy nói. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Đôi mắt vẫn còn rơi lệ, thân sắc buồn bã làm cho người ta yêu thương. Trong lòng Lý Kỳ mềm nhũn quay đầu đi, cứng rắn nói. Đừng xin lỗi ta, nếu muội không cho ta một lời giải thích hợp lý thì ta mặc kệ muội. Nói tại đây, hắn rốt cuộc không nói được nữa. Quý Hồng Đô thấp thỏm nói. Lý đại ca, có phải huynh rất chán ghét Hồng Đô? Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Lý Kỳ tức giận khẽ nói. Ta nói chán ghét muội từ khi nào? Lẽ nào trước kia những điều ta làm cho muội cũng chỉ chứng minh ta chán ghét muội thôi sao? Không, Lý đại ca, huynh đều đối xử tốt với Hồng Nô, nhưng là... Quý Hồng Nô bỗng cúi đầu xuống, trầm mặc một lúc, cố lấy dũng khí nói. Nhưng vì sao huynh lại vội vã muốn gả Hồng Nô ra ngoài? Lý Kỳ sững sờ, cau mày nói. Có phải muội đã biết cái gì đó rồi không? Quý Hồng Nô nhỏ giọng đáp. Thật xin lỗi, lúc đó muội đã nghe lén huynh và phu nhân, còn có đại lão gia nói chuyện. Nhưng không phải là muội cố ý, chỉ là đúng lúc muội muốn đi tìm phu nhân nói chuyện phiếm. Giờ đây Lý Kỳ hoàn toàn minh bạch. Thì ra cô gái nhỏ này lo lắng mình bán nàng. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, ôn nhu nói. Hồng Đô, ta nghĩ muội đã hiểu lầm. Ta cũng không phải là vì vội muốn gả muội ra ngoài. Nhưng sau này, thì muội cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Hôm nay vừa vặn có cơ hội tốt, ta nghĩ không ngại thử xem liệu có chọn được người thích hợp không. Nhưng nếu muội không đồng ý, ta sao có thể bắt buộc được muội? Đoàn phu nhân sẽ là nhà của muội, muội thích ở bao lâu thì ở, không có người nào có thể đuổi được muội. Quý Hồng Nô lắc đầu. Hồng Nô không lấy chồng. Lý Kỳ an ủi. Rồi rồi, không lấy chồng thì không lấy chồng, ngày mai ta sẽ bảo phu nhân trả toàn bộ sinh lễ về, như vậy được chưa? Nói xong hắn lại nửa đùa nửa thật nói. Chờ sau này muội gặp được lang quân như ý, lại cầu ta gả muội ra ngoài cho mà xem. Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói. Thực ra trong lòng Hồng Nô đã có tương ứng hả? Lý Kỳ kinh hãi, gãi quai hàm hỏi. Sao ta không biết việc này? À, ta biết rồi, có phải là vị lang quân thanh mai trúc mã trước kia của muội? Muội nói sớm một chút có phải tốt không, đỡ xảy ra hiểu lầm như hôm nay. Quý Hồng Nô vẫn lắc đầu, đột nhiên nói. Lý đại ca, lúc trước huynh thu lưu muội, có phải là muốn muội giúp huynh kiếm bạc trắng? Còn mẹ, đứa nào nói như vậy? Lý Kỳ chột dạ đáp. Lý đại ca mà là hạng người ấy à? Là ai nói với muội vậy, để huynh đánh cho người đó một trận? Là phu nhân nói cho muội biết. Ai, vô an, tuyệt đối là vô an. Hồng Đô, ta đã nói với muội rồi, lời của phu nhân không thể tin được. Đương nhiên, ý của ta không phải là con người của nàng ấy không đáng tin, chỉ là chính nàng ta không thể phân biệt được thị phi, cho nên sau này nghe được những lời như vậy, muội coi như là nghe chuyện cười đi. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi giải thích. Quý Hồng Nô vội la lên. Lẽ nào Hồng Nô không giúp được gì cho huynh sao? Lý Kỳ đáp. Đương nhiên là không phải, ngày hôm qua muội rất lợi hại còn gì, đã giúp huynh bao nhiêu là việc. Quý Hồng Đô hơi thấp thỏm nói. Vậy muội ở lại Túy Tiên Cư giúp huynh kiếm bạc trắng nhé. Lý Kỳ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhớn mày, thầm nghĩ. Không phải chứ, trước chứ không phải người mà nàng ta nói chính là Minh. Ôi, ông trời, tình tiết máu chó cuộc tình tay ba chẳng lẽ sẽ diễn ra trên người ta sao? Quý Hồng Đồ thấy Lý Kỳ im lặng không đáp, hơi lo sợ hỏi, Lý đại ca, có phải huynh thấy yêu cầu này của Hồng Nô hơi quá đáng? Lý Kỳ nao nao, lắc đầu. Không phải, ý của muội là muội muốn cả đời ở lại Túy Tiên Cơ giúp ta không lấy chồng. Quý Hồng Nô vội vàng gật đầu đáp. Lý đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ không khiến huynh phải lo lắng nữa đâu, muội sẽ luôn nghe lời huynh nói. Thấy vậy cô nàng này, quả nhiên là có ý đồ với mình, không thể tưởng tượng được, tuy đã xuyên Việt, nhưng mị lực của lão tử chỉ có tăng chứ không có giảm. Thu liễm, nhất định phải thu liễm. Mình đã cứu nhiều nữ tử như vậy, làm sao mà chiếu cố hết cơ được. Lý Kỳ rất vô sỉ thầm nghĩ, nhưng hắn cũng ở thế khó xử. Nếu đáp ứng Quý Hồng Nô thì phải phụ trách với nàng, nhưng hiện tại hắn đã có Bạch Thiện Dạ. Nếu như không đáp ứng, hắn lại lo lắng làm tổn thương tới trái tim của Hồng Nô. Chỉ đành sử dụng kế hoãn binh, ôn nhu nói. Hồng Nô, việc này về sau chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Hiện giờ phu nhân còn đang lo lắng cho muội, chúng ta vẫn nên quay về sớm thôi. Mục quang của Quý Hồng Đô trong nháy mắt trở nên ảm đạm không có ánh sáng, nước mắt âm thầm rơi, thấp giọng nói. Thực xin lỗi Lý đại ca, là muội quá tùy hứng, muội sẽ nghe theo bố trí của huynh. Lời này khiến cho Lý Kỳ lại đau lòng, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia của nàng, trái tim không khỏi đập thình thịch. Lại nghĩ tới vừa nãy, điên cuồng tìm nàng như vậy, trong lòng giật mình. Lẽ nào lão tử đã sớm có dấp tâm hại người? Nghĩ lại, nàng biết rõ lúc đầu ta thu lưu nàng, chỉ là muốn lợi dụng nàng kiếm thêm bạc cho mình. Nhưng nàng vẫn hy vọng có thể lưu lại bên cạnh mình, thậm chí còn không cầu danh phận. Lý Kỳ ta hả đức khả năng, có thể khiến cho một nữ tử tốt như vậy phải vì mình mà trả giá. Nếu như ta phụ nàng, vậy ta có còn là nam nhân không? Lý Kỳ bị Quý Hồng Nô làm cho cảm động tới rối tinh rối mù, không tự chủ được, cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Quý Hồng Nô, lại thay nàng lau khô nước mắt, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, chúng ta về nhà thôi. Trong đầu Quý Hồng Nô trống rỗng, nhưng sự ấm áp từ tay của Lý Kỳ đã nói cho nàng biết đây không phải là mơ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai gò má đỏ bừng, cúi đầu ngây ngốc đi theo Lý Kỳ về tới tần phủ. Hồng Nô, muội có lạnh không? Kế tiếp là cởi quần áo giả trang lưu manh, không phải, là thần sĩ mới đúng. Lý Kỳ không đợi Quý Hồng Nô trả lời, liền sảng khoái cởi áo khoác choàng lên người Quý Hồng Nô. Chiếc áo khoác này đã khiến trong lòng Quý Hồng Nô ấm áp, dễ chịu. Nhỏ giọng nói, cảm ơn đại ca. Đại ca, Hồng Nô không lạnh, huynh mau mặc lại vào đi. Thật là dọa người, nhưng đúng là rất lạnh. Không có việc gì. Ta thấy cao lớn như vậy, chắc là chứa được hai người. Lý Kỳ rất vô sỉ chui vào trong áo, ôm thân hình thon thả của Quý Hồng Nô, người người mùi u hương, cảm thụ sự ấm áp trên người nàng, thoải mái, khó nói lên lời. Trong gió đêm rất lạnh, hai người dựa sát vào nhau đi tới phía trước, quả nhiên chỉ là nguyện làm uyên ương, không nguyện làm tiên. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 51 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 52. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.